Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Lúc trước, khi nàng xuyên qua đây, chiếm thân xác của Cố Tích Cửu tiểu thư tướng quân phủ, cũng nhân tiện thừa hưởng ký ức của nàng ấy. Lần này, nàng lại chiếm đoạt thân xác của Đế Phất Y, tại sao lại không có ký ức của Đế Phất Y vậy? Ký ức vẫn là của Cố Tích Cửu nàng, không sai chút nào. Hiện giờ, nàng chiếm đoạt thân xác của Đế Phất Y, vậy thân xác của chính mình ở đâu? Đã chết rồi sao? Hay là bị người khác chiếm mất? Hay là hoán đổi với Đế Phất Y? Cố Tích Cửu vẫn luôn là hài tử gặp biến bất kinh, nhưng giờ phút này đầu óc cũng phát ngốc. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức để bình tĩnh lại và để bản thân chấp nhận thực tế kỳ lạ này. Đến giờ phút này, nàng mới phát giác ra thân thể mình yếu ớt vô cùng, không còn chút sức lực nào, lồng ngực trống rỗng, tất cả huyết mạch đều kiệt quệ. Nàng vừa động người, trên trán liền đổ mồ hôi lạnh. Nàng cau mày suy nghĩ, đây là di chứng của việc mình không thích ứng được với cái thân thể này sao? Hay nguyên nhân là do bản thân của thân thể này? Rốt cuộc là khi nàng cứu hắn vào đêm qua, người hắn mềm oặt giống như bông, phải để nàng kéo, nàng ôm hắn. Nhưng bây giờ thân thể này có vẻ tốt hơn rất nhiều, ít nhất nàng có thể cử động bình thường một chút. Nàng ngồi ở đó vận động tay chân một hồi, làm cho mình thích ứng dần, rồi mới đứng dậy, quyết tâm ra ngoài. Nhìn qua trước một lượt, rồi tìm xem thân xác mình ở đâu. Vừa mới mở cửa phòng ra, liền thấy Mộc Lôi chào đón, trên mặt hắn tràn đầy vui mừng. Chủ thượng, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi. Cảm giác hiện giờ thế nào ạ? Đêm qua hù chết thuộc hạ, ngài cùng với Cố cô nương cùng hôn mê ở ngoài viện. Hắn nói một thôi một hồi, chuyện nhìn thấy đêm qua. Rất hiển nhiên, hắn không nhận ra trong thân thể chủ nhân nhà mình đã thay đổi thành người khác. Cố Tích Cửu bất động thành sắc lắng nghe hắn nói xong, từ trong lời hắn nói tổng kết ra hai điểm. Tả Thiên Sư làm việc rất thần bí, ngày thường không thích cho thuộc hạ đi theo. Nếu hắn không liên hệ với thuộc hạ cũng không dám liên hệ với hắn. Hơn nữa, việc Tả Thiên Sư ra ngoài vào ban đêm đã thành thói quen. Một đêm không về hoặc là nhiều đêm không về đều là chuyện rất bình thường. Cho nên, đêm qua rất khuya hắn mới trở về, cũng không làm cho Mộc Phong phải cảnh giác. Thứ hai, gần đây Tả Thiên Sư bị hao tổn linh lực cực kỳ nghiêm trọng. Việc hắn rút kiếm để chữa thương cho nàng là một hành động mạnh mẽ. Rồi cứ thế bị thương tổn đến gân mạch, mà trong giai đoạn này không được uống rượu. Nếu không, sẽ khiến cho thương thế càng nghiêm trọng hơn. Sau khi Cố Tích Cửu tổng kết ra hai điểm này, trong lòng rất cảm động, lại cảm thấy sâu sắc rằng vị Tả Thiên Sư đại nhân này quả thực là tự mình làm bậy. Bị thương nghiêm trọng như vậy còn đi khắp nơi, còn đi tắm trong núi sâu, còn uống say. Đây không phải là hoàn toàn đi tìm chết sao? Thế nhưng, nàng càng quan tâm một vấn đề khác hơn. Cố cô nương đâu? Nàng vẫn còn hôn mê. Mộc Lôi trả lời. Lúc ấy nàng cũng hôn mê. Thuộc hạ không dám tự tiện quyết định đưa nàng vào trong viện này, sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của nàng. Liền ngay trong đêm đưa nàng về ăn dưỡng tại phòng linh viện. Lại nhìn thần sắc chủ thượng nhà mình rồi nói tiếp. Chủ thượng yên tâm, thuộc hạ đã ban mạch cho nàng, chỉ là mỏi mệt quá độ mà bị ngất xỉu thôi. Cũng không động chạm vào vết thương lúc trước. Nói không chừng sáng nay sẽ tỉnh lại. Cũng không có gì phải lo lắng. Cố Tích Cửu im lặng, rồi xoay người rời đi. Bổn tọa đi gặp nàng một lát. Cố Tích Cửu vốn rất am hiểu về diễn xuất. Sau khi dịch dung thành ai đó, nàng sẽ giả vờ giống hệt. Huống hồ, hiện tại thân thể này của nàng nguyên bản vốn là Tả Thiên Sư, chắc chắn không phải là giả. Nàng lại rất quen thuộc với hắn. Đương nhiên có thể hoàn toàn học theo 10 phần khí thế, phong thái của hắn. Ngay cả Mộc Lôi cũng không thể nhận ra được bất cứ điều gì trong một khoảng thời gian ngắn. Mộc Lôi vui mừng. Cuối cùng thì chủ nhân nhà mình cũng quang minh chính đại đi tìm cố cô nương rồi. Hay là cuối cùng, hắn cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho cố cô nương và quyết tâm theo đuổi cô nương đem về. Chủ thượng thật sự là nên thêm sức mạnh vào. Cho dù có nhanh hơn nữa, thì cô dâu cũng đã bị Long Tông Chủ người ta cướp đi rồi đó. Thật ra, hai ngày nay, Mộc Lôi thấy rất bối rối cho chủ nhân, bởi vì hắn nghe được rất nhiều lời bàn tán về Long Tư Xạ với Cố Tích Cửu ở Thiên Tụ Đường. Biết rằng gần đây, hai người này rất thân thiết. Ngày nào Long Tư Xạ cũng tìm gặp cố cô nương. Còn có rất nhiều người nhìn thấy hai người kia nắm tay nhau đi chơi. Rải một đống cẩu lương, làm cho Mộc Lôi cũng đỏ mắt thay chủ nhân nhà mình. Rõ ràng là chủ nhân nhà mình vô cùng để ý, nhưng lại làm ra dáng vẻ thờ ơ. Hai ngày nay cũng xuất quỷ nhập thần, rượu không rời tay. Làm thuộc hạ như hắn cũng không dám khuyên nhủ sâu sắc, chỉ có thể nôn nóng thay cho hắn. Hiện tại thì tốt rồi, rốt cuộc chủ nhân cũng đã thông suốt, còn chủ động tấn công. Chỉ mong là còn kịp. Bởi vì chủ nhân cũng không nói không cho hắn đi theo. Cho nên, Mộc Lôi quyết định đi theo bên cạnh phục vụ chủ nhân. Không phải là trên người chủ nhân có thương tích sao? Đêm qua lại còn hôn mê nữa. Cố Tích Cửu một đường đi như bay, đụng phải rất nhiều đạo sư, học sinh Thiên Tụ Đường trên đường. Những người này nhìn thấy hắn đương nhiên sôi nổi hành lễ. Cho dù Cố Tích Cửu đi đến bất cứ chỗ nào, cũng đều là quỳ lại khắp nơi, cảnh tượng thật là hoành tráng. Trong số đó có cặp song sinh Nhạc Thanh Hạnh, Nhạc Tử Hạnh. Đôi huynh muội này nhìn Tả Thiên Sư với ánh mắt có chút phức tạp, giống như đang nhìn thấy một nam tử đau lòng, người đang trong tình trạng hỗn loạn và bị bỏ rơi vậy. Cố Tích Cửu cũng lười để ý. Hiện giờ nàng chỉ quan tâm một điều, nàng và Tả Thiên Sư có phải thật sự đã hoán đổi thần xác hay không? Lúc đi nhanh đến Phong Linh Viện thì đụng phải Cổ Tàn Mặc. Dường như hắn mới vừa đến thăm Cố Tích Cửu thì đi ra, nhìn thấy Tả Thiên Sư đến, hắn cũng chào hỏi. Tả Thiên Sư, ngày đây là... đến thăm cố cô nương. Cố Tích Cửu thuận tiện hỏi. Hiện giờ nàng thế nào? Cổ Tàn Mặc nói. Hóa ra Tả Thiên Sư cũng quan tâm nàng như vậy. Cứ yên tâm, cô nương vẫn rất khỏe. Hiện tại vết thương của nàng không có vấn đề gì. Sáng nay còn ăn không ít. Chắc là rất nhanh là sẽ khỏi hẳn. Cố Tích Cửu mím môi. Nói như vậy, thân thể nàng đã tỉnh rồi. Còn ăn không ít đồ ăn. Hiện giờ nàng... đang làm gì? Cố Tích Cửu lại hỏi một câu. Ấy, đại khái hiện giờ chắc là nàng đang nói chuyện cùng với Long Tông Chủ. Khi lão phu đi ra, thì Long Tông Chủ cũng vừa đến. Vị Long Tông Chủ này đối xử với Tích Cửu vô cùng tốt. Một ngày tới thăm mấy lần. Cổ Tàn Mặc nói một phen mang theo ý vị thâm sâu. Trong lòng Cố Tích Cửu lại dâng lên cảm giác không ổn. Nếu hiện giờ chiếm đoạt thân xác nàng chính là Đế Phất Y, lấy tính tình của hắn mà nói, chỉ sợ Long Tư Dạ sẽ bị hắn lừa gạt đến tận rãnh biển Mariana đi. Loạn rồi. Hoàn toàn loạn rồi. Cố Tích Cửu cũng không thèm nói chuyện phiếm với Cổ Tàn Mặc nữa, xoay người đi luôn. Phía sau còn mơ hồ nghe được Cổ Tàn Mặc lẩm bẩm. Bây giờ mới nhận ra được tầm quan trọng của cô nương người ta rồi sao? E rằng là đã muộn. Nàng tiến vào cổng viện, đụng phải Long Tư Dạ từ trong phòng đi ra. Cũng không biết trong phòng Cố Tích Cửu và hắn đã nói những chuyện gì với nhau. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, bước chân cũng có chút loạng choạng. Dáng vẻ giống như đã chịu phải đả kích gì đó. Cố Tích Cửu theo tiềm thức gọi hắn một tiếng. Long Tư Dạ. Bước chân Long Tư Dạ ngừng lại một nhịp, lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái, cũng không thèm chào hỏi, xoay người bước nhanh. Cố Tích Cửu khẽ nhếch miệng, trong lòng cân nhắc có nên đuổi theo và nói cho Long Tư Dạ biết về chuyện bị hoán đổi thân thể hay không. Dưới chân nàng vừa nhấc, cửa phòng mở ra, một thiếu nữ đứng dựa vào cánh cửa, đôi mắt nhìn nàng, khóe môi cười như không cười, giọng nói lạnh lùng, lanh lảnh, hướng nàng cất tiếng chào hỏi. Tả Thiên Sư đại nhân. Cố Tích Cửu trợn mắt. Thiếu nữ kia đúng là thân thể Cố Tích Cửu. Lần đầu tiên Cố Tích Cửu đứng ở góc độ người khác đánh giá chính thân thể mình. Nhìn thấy thân thể mình hướng về mình chào hỏi, nàng cảm thấy đau đớn sâu sắc. Nàng hít một hơi thật mạnh, đi nhanh vào. Chúng ta nói chuyện. Nàng cần phải hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Lam Ngoại Hồ cũng đang ở trong phòng, thấy Cố Tích Cửu tiến vào, hướng về phía nàng hành lễ. Tả Thiên Sư đại nhân. Cố Tích Cửu thực đau lòng, nhưng vẫn vẫy tay để nàng đứng dậy, ân cần nói với nàng một tiếng. Tiểu Hồ Ly, ngươi đi ra ngoài. Ta... Bổn tọa có chuyện cần nói với Cố cô nương. Việc này quá quỷ dị và không thể tưởng tượng được. Cố Tích Cửu theo trực giác không muốn nhiều người biết, e rằng nó sẽ gây ra những thay đổi lớn. Một tiếng xưng hô này của nàng làm vành mắt Lam Ngoại Hồ đỏ lên, nhìn nàng muốn nói lại thôi. Cái biệt danh Tiểu Hồ Ly này chỉ có những người thân thiết nhất với nàng mới xưng hô như vậy. Ví dụ như Cố Tích Cửu, Thiên Linh Vũ, Yến Trần. Không ngờ tới, hiện tại Tả Thiên Sư đại nhân cũng xưng hô như vậy với nàng. Cố Tích Cửu thấy ánh mắt Lam Ngoại Hồ mang vẻ ủy khuất thì có chút kỳ quái, trong lòng chợt động. Chẳng lẽ tên đối diện kia bắt nạt Tiểu Hồ Ly sao? Ánh mắt nàng lập tức hướng nhìn sang thân thể mình. Cố Tích Cửu đối diện có đôi mắt vô tội, lười biếng ngồi đó không nhúc nhích, nhưng lại mỉm cười. Tả Thiên Sư đại nhân hôm nay thật là tử tế nha. Lại quay đầu sang Lam Ngoại Hồ, nói. Lam Ngoại Hồ, ngươi đi ra ngoài. Bổn. Ta với Tả Thiên Sư đại nhân có mấy chuyện cần nói. Lam Ngoại Hồ mím cái miệng nhỏ, rốt cuộc chạy ra ngoài. Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại có hai người. Cố Tích Cửu nhìn đối diện chính mình. Đế Phất Y, đây là có chuyện gì? Đế Phất Y thở dài thật sâu. Như nàng thấy đó, chúng ta hoán đổi thân thể. Là ngươi làm trò quỷ này. Cố Tích Cửu hít khí. Đế Phất Y giang tay. Ta cũng không đến mức đùa kiểu này đâu. Lúc tỉnh dậy ta cũng rất hoảng sợ. Cố Tích Cửu nhìn hắn chằm chằm, muốn nhìn ra chút manh mối từ trên mặt hắn, nhưng không nhìn thấy gì. Đế Phất Y chậm rãi nhìn Cố Tích Cửu từ đầu đến chân. Cái thân thể này nàng xuyên qua đã quen rồi. Có chỗ nào không khỏe không? Không ngờ có một ngày thân thể bổn tọa cũng bị người xuyên qua. Hai mắt hắn lại nhìn nàng lần nữa và tiến lên một bước. Vạt áo cột quá lỏng. Rồi giơ tay sửa sang lại quần áo cho nàng. Cố Tích Cửu vội lui về phía sau một bước. Đừng động tay động chân. Có cách gì đổi trở lại không? Đế Phất Y nhìn nàng. Nàng dùng thân thể của bổn tọa với vẻ mặt tinh tiết như vậy là có chỗ nào không tốt à? Chẳng lẽ nàng còn sợ ta dùng cái thân thể này cưỡng ép chính mình sao? Trên trán Cố Tích Cửu nổi gân xanh, không khỏi thốt lên. Ngươi đừng có dùng thân thể ta mà nịnh bợ. Vì vậy Đế Phất Y xoay người ngồi xuống. Hay là nàng dùng thân thể của ta thể hiện sự quan tâm săn sóc một chút đi. Lại đây. Trước tiên là bắp chân cho ta một hồi. Sau đó lại xoa vai một lúc. Ta cũng không để ý đâu. Cố Tích Cửu nghiến răng. Nàng có một xúc động muốn giơ chân đá bay thứ này đi. Ít nói nhảm đi. Rốt cuộc có cách gì hoán đổi lại hay không vậy? Cố Tích Cửu không muốn vòng vo với hắn. Nàng nhìn lại chính mình đối diện kia với bộ dáng cả lơ phất phơ thật là thiếu đòn nha. Đế Phất Y than nhẹ. Tạm thời không có cách gì. Tình huống này bổn tọa cũng là lần đầu tiên gặp phải. Cũng không biết nói sao. Hai tay hắn ôm ngực. Thật là tổn thương mà. Cố Tích Cửu nhìn thấy bộ dáng hắn giống như Tây Thi ôm ngực, liền nghiến răng. Này, ngươi sờ tay vào đâu đấy hả? Đế Phất Y cúi đầu xuống, nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của mình vừa lúc đang ấn lên trên bộ ngực cao ngất. Hắn ho một tiếng, coi như không có việc gì mà bỏ tay ra. Bổn tọa không cố ý. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt lại nhìn dạo qua một vòng trên người Cố Tích Cửu, suy đoán. Thân thể của ta, không phải là nàng cũng đã sờ hết rồi chứ? Cố Tích Cửu mím môi. Tuy là nàng luôn ra mặt dày, giờ phút này cũng cảm thấy khuôn mặt nóng như thiêu. Đế Phất Y là người rất tinh tế, hắn lập tức hiểu rõ. Quả nhiên là nàng đã sờ hết rồi. Nếu tiếp tục thảo luận, chủ đề này sẽ phát triển theo chiều hướng của cơn bão màu vàng. Cố Tích Cửu cương quyết nói sang chuyện khác. Đế Phất Y, thân thể của ngươi bị ta chiếm đoạt. Thế nào mà ngươi cũng không lo lắng chút nào vậy? Đế Phất Y nói. Bổn tọa sao mà không lo lắng? Nhưng lo lắng thì cũng đâu có ích lợi gì. Ta cũng không thể giống như một nữ nhân đòi chết đòi sống được. Ta nói thật với nàng, vừa rồi lúc ta tỉnh lại, phát hiện ra tất cả chuyện này cũng bàng hoàng. Thời gian ước chừng làm ra được chén trà nhỏ, đến tiểu hồ ly nhà nàng gọi ta cũng không nghe thấy. Nàng ấy còn tưởng ta bị cái gì câu mất hồn rồi, khua tay ở trước mặt ta một hồi rất lâu. Cố Tích Cửu nghiến răng. Nàng nổi vạch đen. Nhưng nói đến tiểu hồ ly, nàng lập tức hỏi lại. Phải rồi. Ngươi đã làm gì tiểu hồ ly? Tại sao nàng ấy có vẻ mặt ủy khuất như vậy? Đế Phất Y lộ vẻ chán ghét. Tiểu hồ ly này rất bám người à. Lúc bổn tọa mới tỉnh dậy, đang cố gắng thích nghi với cái thân thể này, tiểu hồ ly nhà nàng cứ vây quanh bổn tọa làm này làm kia. Tích cửu dài, tích cửu ngắn. Rồi còn bưng trà đổ nước cho bổn tọa không nói. Tự nhiên, nàng còn muốn ôm cánh tay bổn tọa. Bổn tọa không cẩn thận, đem nàng ném bay vào trên tường luôn. Cố Tích Cửu trợn mắt, không biết nói gì hơn. Tiểu hồ ly rất thân thiết cùng với nàng. Ngày thường cũng thích ôm cánh tay nàng lắc qua lắc lại và làm nũng. Nàng thì không quan tâm, nhưng Đế Phất Y chắc chắn là không quen. Ngươi không thể nói rõ với nàng được sao? Nhớ tới bộ dáng đáng thương vừa rồi của tiểu hồ ly, Cố Tích Cửu không nhịn được mà bênh vực cho nàng. Bổn tọa cũng đã nói rõ với nàng rồi. Nói nàng sau này cách xa bổn tọa một chút, không được đến gần trong khoảng cách 3 thước. Đây chính là điểm mấu chốt của bổn tọa. Đế Phất Y nói giọng không có chút nào thỏa hiệp. Cố Tích Cửu ngừng lại một lúc. Hắn thay đổi thân thể rồi mà vẫn còn rụt mai rùa như vậy. Tính tình của tiểu hồ ly là như thế. Nàng ấy quấn ta thành quen. Bây giờ chúng ta hoán đổi thân thể rồi. Sau này ngươi còn phải lấy thân phận ta ở chung với nàng một thời gian nữa. Ngươi không thể như vậy được. Đế Phất Y nghiêng người về phía trước, đột nhiên tiến đến gần Cố Tích Cửu. Nàng muốn ta ở chung với nàng ấy. Cố Tích Cửu không kìm được mà hơi giật mình, lùi về phía sau. Người đang mang thân thể ta, đương nhiên là ở chung một phòng với nàng ấy rồi. Không được. Bổn tọa không quen ở chung với người khác. Chưa nói bổn tọa cũng không quen ngủ ở chỗ của nàng. Bổn tọa vẫn là nên trở về viện của mình là phù hợp nhất. Đế Phất Y đứng lên, muốn rời đi. Cố Tích Cửu kéo lấy hắn một phen. Không được. Hiện tại, hình dáng của hắn chính là Cố Tích Cửu nàng. Giờ hắn lại nghênh ngang đến ở trong biệt viện của Tả Thiên Sư như vậy. Chẳng phải là chứng minh nàng với Đế Phất Y có liên quan sao? Sau này, khắp cả người nàng là cái miệng, cũng không thể nói rõ được. Chưa kể, Long Tư Dạ sẽ nghĩ thế nào đây? Nàng vừa mới xác định mối quan hệ với Long Tư Dạ. Khoan đã! Long Tư Dạ. Hình như Long Tư Dạ đã tới đây từ sáng sớm, còn thất hồn lạc phách mà bỏ đi. Đế Phất Y, vừa rồi Long Thư Dạ đã tới đây. Ngươi nói với hắn chuyện gì? Tại sao hắn lại có dáng vẻ như chịu đả kích nặng nề vậy? Vẻ mặt của Tích Cửu nghi hoặc. Đế Phất Y cười cười. Sao nàng không tự mình đi hỏi một chút đi? Cố Tích Cửu tức giận. Hình dáng ta thế này làm sao mà đi hỏi hắn được? Chẳng lẽ nói với hắn là ta và ngươi đã hoán đổi thân thể sao? Đế Phất Y hiếm khi nghiêm túc như lần này. Tích Cửu, nhất định không được để cho bất kỳ ai biết được ta và nàng hoán đổi thân thể đấy. Cố Tích Cửu cau mày. Vì sao? Đế Phất Y trầm thấp thở dài. Nếu như nói ra, cả nàng và ta đều không thể sống sót được. Cố Tích Cửu hoảng sợ, nhưng lại không tin lắm. Ngươi lại lừa ta à? Ai có gan làm gì được ngươi? Ánh mắt Đế Phất Y lóe lên, có một số việc vẫn không tiện để nói với tiểu cô nương này. Liên lụy quá sâu, quá rộng, hơn nữa nhất thời cũng không thể nói rõ hết được. Cho nên, hắn dứt khoát đưa ra một lý do tương đối khiến người ta tin tưởng, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Thánh Tôn! Cố Tích Cửu nhướng mày. Người nói bởi vì như vậy, Thánh Tôn sẽ xử lý chúng ta. Không thể nào. Cũng không phải là chúng ta cố ý. Lại nói, nếu Thánh Tôn đã biết, có lẽ hắn có cách có thể giúp chúng ta hoán đổi trở lại. Đế Phất Y khẽ lắc đầu. Rất khó nói. Chúng ta không cần phải mạo hiểm như vậy. Thật ra bổn tọa đã luyện được một phương pháp hoán đổi linh hồn. Nhưng thật đáng tiếc là ta không thể làm được trong chốc lát. Ánh mắt của Tích Cửu sáng lên. Phương pháp gì? Người nói trước xem sao. Có lẽ ta có thể đem phương pháp đó dùng trên thân thể này của ngươi. Ta học mọi thứ khá nhanh đó. Đế Phất Y lại lắc đầu lần nữa. Thân thể kia của ta bị hao tổn linh lực quá mức rồi. Hiện tại mới thành công phu, không sử dụng được nửa thành. Mà phương pháp kia yêu cầu ta cần phải có ít nhất 5 thành linh lực mới có thể dùng được. Cố Tích Cửu cảm ứng trên người một chút, quả nhiên phát hiện linh huyệt trên người trống rỗng, không lấy ra được nửa phần linh lực. Chẳng trách, ở bên hồ nước, hắn bị mấy con hung báo đó lôi đi. Hóa ra thân thể này bị hắn tàn phá hư thành như vậy. Nhưng hắn vẫn luôn rất mạnh mẽ. Sao lại có thể đột ngột trở thành bộ dáng như thế này? Chẳng lẽ nguyên nhân là vì hao tổn quá nhiều linh lực khi lấy kiếm để cứu nàng? Nhưng khi hắn đến, cho tới lúc hắn đi, cũng không nhìn thấy có gì bất thường cả. Thế nào mà thân thể bỗng nhiên lại suy yếu như vậy? Là vì cứu ta sao? Cố Tích Cửu không nhịn được, hỏi. Đế Phất Y ngừng một lát, trầm ngâm gật đầu. Đúng vậy, ta suýt nữa hết cả linh lực để cứu nàng. Trong lòng Cố Tích Cửu lại trầm xuống, hồi tưởng tình huống lúc ấy, lại hỏi. Lúc đó ngươi nôn ra máu. Đế Phất Y thở dài. Phun ra một chậu lớn. Cố Tích Cửu trợn mắt. Nàng cảm thấy có chút tức giận bốc lên. Đế Phất Y, ta nghiêm túc đấy. Đế Phất Y vẻ mặt oan ức nhìn nàng. Ta cũng nghiêm túc mà. Thật là không có cách nào nói chuyện được. Người này nói chuyện luôn thật thật, giả giả, khiến đầu óc người ta hoang mang. Cố Tích Cửu lại nghĩ tới lần đó bị hắn bắt về từ Thiên Vấn Sơn. Trên đường trở về, dường như hắn cũng bị mất công lực một lần, trở thành một phế tài. Sau đó lại tu luyện một thời gian mới bình phục trở lại. Lúc ấy hắn còn giả vờ yếu đuối và lừa Hữu Thiên Sư một hồi. Trên người này có quá nhiều bí ẩn. Mỗi một bí ẩn đều có thể làm cho người ta ngã vào trong sương mù, không tìm ra phương Bắc. Nàng hít nhẹ một hơi. Tả Thiên Sư đại nhân, bất kể thế nào, ta cũng nợ ngài một ân tình. Vậy nàng định trả lại bằng cách nào? Đế Phất Y cắt ngang lời nàng. Cố Tích Cửu ngừng lại một lúc. Cái này... về sau ta... sau này nàng lấy thân báo đáp đi. Đế Phất Y lại một lần nữa cắt ngang lời nàng. Cố Tích Cửu chịu đựng một lúc, rồi lại chịu đựng, nhưng không kìm lòng được. Thật ra, ta đã trả ơn cho ngươi rồi. Ngươi cứu ta một lần, ta cũng cứu ngươi một lần. Cái giá mà nàng phải trả không hề nhỏ, đó là đem chính mình biến thành một nam nhân. Cố Tích Cửu cảm thấy sâu sắc rằng chính mình thật vất vả xuyên qua trở thành người mạnh mẽ nhất. Kết quả là người mạnh mẽ nhất lại đang lúc gặp khó khăn nhất. Xem ra, công phu hiện tại của thân thể này chỉ sợ so không còn bằng Cố Tích Cửu nàng. Nàng cảm thấy vô cùng chán nản. Đế Phất Y kéo ghế về phía trước thêm một chút, ngồi sóng vai bên cạnh nàng, giơ tay vỗ vỗ vai nàng. Có thể chiếm thân xác bổn tọa, hẳn là nàng phải cảm thấy vô cùng vinh hạnh mới đúng. Sao lại mang dáng vẻ như cha mẹ chết vậy làm gì? Hắn lại ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nàng đánh giá một lúc, giơ tay xoa xoa giữa mày. Tích Cửu, biểu cảm này của nàng xuất hiện ở trên gương mặt bổn tọa, khiến bổn tọa nhìn, cảm thấy thực không khỏe. Cố Tích Cửu âm thầm cắn răng. Đế Phất Y, không phải người nói là hồn phách của ta không thể lại hoán đổi được sao? Hoán đổi thân thể sẽ bị hồn phi phách tán. Vậy hiện tại chuyện này là như thế nào? Đế Phất Y trầm ngâm một lát, rất thành tâm thành ý nói một câu đáng tin cậy hơn. Bởi vì thân xác của ta không giống với thân xác người thường. Cố Tích Cửu lại cắn răng. Vậy ngươi cũng từng nói qua, thân xác của ngươi ai cũng không chiếm đoạt được. Ta đây thế nào? Đế Phất Y không đợi cho nàng hỏi xong, lập tức liền cho nàng một đáp án trơn tru như dầu cao vạn kim. Bởi vì nàng cũng khác với người thường. Cố Tích Cửu trợn mắt. Nàng rất muốn túm lấy hắn ném đi ngay bây giờ. Khuôn mặt nàng trở nên căng thẳng. Tả Thiên Sư đại nhân, ta hy vọng chúng ta có thể nói chuyện cởi mở và thành thật. Ta không muốn nói đùa về vấn đề nghiêm túc. Nụ cười trên gương mặt Đế Phất Y cũng nhạt xuống. Bổn tọa cũng không hề nói đùa với nàng. Hắn xoay người muốn rời đi. Cố Tích Cửu sửng sốt một lúc, thuận miệng hỏi một câu. Người đi đâu vậy? Tắm gội. Bổn tòa cảm thấy thân thể này của mình chua lắm rồi. Đế Phất Y không khách sáo nói. Trong lòng Cố Tích Cửu như rên lên một tiếng. Đêm qua nàng bận rộn như vậy, đổ không ít mồ hôi. Lúc trở về thì chóng mặt ngất xỉu, cũng chưa kịp tắm rửa. Thân thể mình đương nhiên là chua. Việc này cũng không có gì lạ. Không đúng. Khoan đã. Sắc mặt Cố Tích Cửu đột nhiên thay đổi, nàng bật dậy túm lấy hắn đang định bước ra khỏi phòng. Không được đi. Đế Phất Y nhướng mày. Vì sao? Cố Tích Cửu kéo ống tay áo hắn không buông, cắn răng, nói. Ngươi không được nhìn thân thể của ta. Một khi hắn tắm gội, chẳng phải là nhìn thấy và sờ hết toàn bộ tiểu thân thể của nàng hay sao? Đế Phất Y ngừng lại một chút, nhìn nàng hơi mím cái miệng nhỏ, dùng ánh mắt tức giận nhìn hắn. Nếu dáng vẻ này là thân thể của nàng, tự nhiên rất đáng yêu. Nhưng hiện tại, nàng dùng chính là thân thể của hắn, dáng vẻ này. Bỗng nhiên Đế Phất Y cũng cảm thấy thật đau. Xem ra là vẫn phải nhanh chóng đem thân thể mình hoán đổi lại. Nhưng hiện tại, hắn thật sự không tìm ra cách nào tốt, chỉ có thể đợi. Chính bản thân của Tích Cửu cũng không nhận ra. Ngày thường, nàng ở trước mặt những người khác đều bình tĩnh, cơ trí, giống như một vị vương giả. Cho dù ở bên Long Tư Dạ, nàng cũng bình tĩnh và nhẹ nhàng, là một nữ tử điềm đạm đến lạ. Chỉ khi ở bên cạnh Đế Phất Y, nàng là chính mình, dương nanh múa vuốt giống như một con mèo hoang nhỏ. Sẽ nổi nóng, sẽ tức giận, sẽ sốt ruột, sẽ làm nũng, sẽ mắng chửi người. Ví dụ như hiện tại, nàng giống như một con sư tử nhỏ bị chọc giận, đôi mắt cũng mở to tròn xoe. Đế Phất Y chưa bao giờ nghĩ rằng đôi mắt kia của mình lại có thể mở to thành hình dáng đáng yêu như vậy. Không khỏi bật cười, xoay người lại ngồi xuống, tựa hồ muốn cùng nàng nói chuyện thật lâu. Tiểu Tích Cửu, bổn tọa nghĩ trạng thái này hẳn là sẽ còn kéo dài liên tục mấy ngày, cho nên cần phải nói một số vấn đề với nàng. Cố Tích Cửu nhìn hắn ngồi xuống, cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nàng vẫn rất thận trọng. Nói chuyện gì? Ví dụ như vấn đề tắm rửa. Bổn tọa không chịu được dơ bẩn, hẳn là nàng cũng biết rồi. Cố Tích Cửu tức giận. Cho dù không chấp nhận được cũng phải chịu. Ngươi không được sờ vào thân thể của ta. Ngươi xem. Đúng rồi, không phải là ngươi có thành khiết thuật sao? Chỉ cần một câu thuật pháp là có thể làm được rồi. Đế Phất Y lắc đầu. Thân thể này của nàng công lực không đủ, không thể sử dụng thuật pháp cao thâm kia được. Vậy ngươi đem thuật pháp kia dạy cho ta, ta tới thi pháp cho ngươi. Hiện tại thân thể này của nàng cũng không đủ linh lực, không sử dụng được. Bằng không, đêm qua hắn đi tắm trong hồ sâu làm gì? Cố Tích Cửu nghẹt thở. Đế Phất Y nhìn nàng, thử ra chủ ý thăm dò. Bằng không, nàng tới giúp ta tắm rửa. Nàng xem, tắm rửa chính thân thể của nàng thì vẫn quen thuộc hơn đúng không? Đến lúc đó, ta nhắm chặt mắt lại không nhìn là được. Cố Tích Cửu im lặng. Nàng nghĩ nghĩ đến hình ảnh kia. Nàng dùng tay của Tả Thiên Sư tắm rửa cho chính mình, mà vẻ mặt chính mình lại thích ý. Hình ảnh kia quá đẹp, nàng không thể tưởng tượng được. Nàng quả quyết lắc đầu. Không được. Đế Phất Y nhướng nhướng chân mày, vì thế lại đưa ra phương án thứ hai. Như vậy nàng cảm thấy không tốt sao? Vậy thế này đi, không bằng chúng ta tắm gội cho nhau thì như thế nào? Như vậy thật ra mỗi người chúng ta tắm rửa riêng cho mình. Tắm uyên ương à? Trong đầu Cố Tích Cửu lại hiện ra hình ảnh tương ứng. Ngươi tắm cho ta một phen, ta tắm cho ngươi một phen. Thật quá rùng mình. Không chút nghĩ ngợi, phủ quyết. Không được. Đế Phất Y lại thở dài đưa ra phương án thứ ba. Cách này cũng không được sao? Đây vẫn là chúng ta tự tắm cho mình. Ta nhìn nàng, nàng cũng nhìn ta. Ta là nam nhân, có thể rộng lượng một chút, cho phép nàng nhìn nhiều hơn vài lần. Như vậy nàng cũng sẽ không thiệt thòi gì. Cố Tích Cửu trợn mắt. Nàng nhìn hắn. Nàng còn sợ cây kim dài rẫy. Nàng lắc đầu như cũ. Không có cửa. Đế Phất Y nhíu mày. Cái này không được, cái kia cũng không được. Vậy rốt cuộc nàng muốn như thế nào? Đây chính là thân thể nữ nhi của nàng. Bổn tọa cũng không thể kêu bọn Mộc Phong tiến vào giúp đỡ tắm rửa chứ. Cố Tích Cửu trầm tư vài giây. Nhờ Tiểu Hồ Ly tắm rửa giúp. Nói còn chưa dứt lời, liền dừng lại. Thân thể kia là chính mình, tuy thân thể mình là nữ hài, nhưng hiện tại bên trong lại chính là đàn ông hoàn toàn. Nhờ Tiểu Hồ Ly tắm rửa giúp, Yến Trần mà biết ra sự thật, lại không muốn đạp bay đi. Đế Phất Y cũng cự tuyệt. Không được. Hồ Ly kia không thích hợp. Cố Tích Cửu suy nghĩ, cuối cùng nảy ra một phương án đáng tin cậy. Đúng rồi, không phải lần này ngươi tới mang theo hai thị nữ sao? Sao không để các nàng giúp ngươi tắm rửa? Đế Phất Y cười như không cười, nhìn nàng. Ý này hay đấy, Vậy thì thân thể kia của ta cũng được tắm rửa sạch sẽ. Ta sẽ nhờ Mộc Phong tắm rửa giúp nàng. Lông tơ toàn thân Cố Tích Cửu dựng đứng, cương quyết lắc đầu. Không được. Tuy rằng thân thể này của Đế Phất Y là thân thể nam nhi, nhưng bên trong lại chính là nàng. Kêu Mộc Phong tới giúp tắm rửa. Nàng không cách nào tưởng tượng được hình ảnh quái gở đó là gì. Khuôn mặt tuấn tú của Đế Phất Y cũng trầm xuống. Nàng cũng biết chuyện đó là không thể chấp nhận được. Vậy hẳn nàng cũng biết, bổn tọa cũng không thể chấp nhận bất kỳ thị nữ nào giúp tắm rửa. Cố Tích Cửu sừng sốt. Ngày thường, ngươi cũng không kêu thị nữ giúp ngươi tắm rửa sao? Ở thời đại này, không phải những con em quý tộc đều thích cho thị nữ giúp tắm rửa sao? Chẳng lẽ hắn là một trong số ít những người ngoại lệ? Giọng nói Đế Phất Y hững hờ. Thân thể hoàng kim của bổn tọa sao có thể cho phép người khác nhúng chàm? Đừng nói là thị nữ, ngay cả bọn Mộc Phong cũng thật sự chưa từng thấy qua. Ngày thường, hắn dùng một chú thanh khiết là có thể sạch sẽ. Trong hoàn cảnh bình thường, đi tắm chỉ là một thú vui vô hại của hắn, không ảnh hưởng gì đến toàn cục. Đế Phất Y nghĩ ra một loạt phương án, tất cả đều bị Cố Tích Cửu lần lượt phủ quyết. Sau đó cả hai phát hiện ra rằng vấn đề tắm rửa đã trở thành vấn đề khó khăn lớn. Vấn đề này còn chưa thương lượng ra phương án giải quyết thích đáng. Một vấn đề khác lại nảy ra. Đột nhiên Cố Tích Cửu phát hiện ra mình đang mót. Là quá mót tiểu. Nàng nhớ tới tư thế khi nam nhân đi tiểu trong toilet. Cả mặt đều tái xanh. Có vẻ như cần phải dẫn theo tiểu Đế Phất Y đi tiểu. Đế Phất Y rất giỏi nhìn mặt đoán ý, thấy dáng vẻ của Tích Cửu đột nhiên có chút bồn chồn, đứng ngồi không yên, im lặng một lúc rồi hỏi. Quá mót à? Khuôn mặt tuấn tú của Cố Tích Cửu hơi đỏ lên, trừng mắt nhìn Đế Phất Y. Ta nói này, ngươi không phải là thần tiên trên cao sao? Thần tiên cũng phải đi vệ sinh à? Đế Phất Y thở dài. Bổn tọa tu tập tích cốc thuật. Nếu như thân thể khỏe mạnh, tự nhiên không cần thứ này. Nhưng hiện tại thân thể kia lại gặp chuyện ngoài ý muốn. Trước khi linh lực khôi phục đến trình độ nhất định, nó cũng không khác gì những người bình thường. Cố Tích Cửu trợn mắt. Việc tắm rửa có thể trì hoãn một chút, nhưng chuyện gấp không thể chậm trễ chút nào. Cố Tích Cửu đành liều một phen, đi vào phòng vệ sinh chuyên dụng ở trong tiểu viện này. Tất nhiên là nàng ngồi xổm chứ không phải đứng. May thay trong phòng vệ sinh không có người khác, bằng không hình ảnh này cũng thật là kinh khủng. Nói không chừng sẽ có người cho rằng tiểu đệ của Tả Thiên Sư có vấn đề gì đó, trực tiếp biến thành thái giám bị cắt đầu. Nàng giải quyết vấn đề hóc búa này xong, vừa mới bước ra, liền đụng phải Mộc Phong đang tiến vào bẩm báo. Chủ thượng, cổ đường chủ nói mời của cô nương đến Minh Phong Đường. Mọi người muốn tổ chức chúc mừng lễ cập kê của nàng. Cố Tích Cửu bộ dạng rất bình tĩnh. Bổn tọa biết rồi, sẽ gọi nàng ngay. Trong lòng Cố Tích Cửu có chút bi thương. Sinh nhật 15 tuổi vốn là một ngày được người ta rất mong chờ. Thế nhưng bây giờ trong thân thể kia lại đổi thành một người khác. Thế nhưng cũng không có cách gì. Nàng với hắn hoán đổi thân thể cho nhau thật sự là một chuyện vô cùng quan trọng. Tuyệt đối không thể để cho bất kỳ kẻ nào biết được. Nàng chỉ có thể nhìn Đế Phất Y ở trong thân thể mình đón nhận những lời chúc mừng từ người khác. Lúc vào phòng, nàng nói cho Đế Phất Y biết tình hình. Đế Phất Y rũ mắt xuống, nhìn bộ váy trên người mình, dứt khoát, nói. Trong ngày này nhất định phải xinh đẹp hơn. Nhất định phải thay quần áo khác. Trên thân thể của Cố Tích Cửu vẫn đang mặc bộ váy áo ngày hôm qua, là bộ váy áo Long Tư Dạ mua cho nàng. Đẹp thì có đẹp thật, nhưng nó hơi rườm rà một chút và không hợp với phong cách của nàng. Càng quan trọng hơn là đêm qua nàng mặc bộ này trên người bị ngã mấy lần, lại nằm ngủ qua một đêm. Váy áo có đẹp mấy cũng phải nhăn nhúm, thật sự là nhìn không ra sao. Nhưng thay bộ nào đây? Bản thân Cố Tích Cửu cũng không có nhiều quần áo, hơn nữa đa số là đồng phục của Thiên Tụ Đường. Đế Phất Y tìm trong túi trữ vật của nàng nửa ngày cũng không tìm ra được một bộ khiến hắn cảm thấy ưng ý. Vì vậy dứt khoát nói với Cố Tích Cửu. Lại đây, đem không gian trữ vật của ta mở ra. Ta đưa cho nàng một bộ váy áo. Nếu Cố Tích Cửu mang thân thể của Đế Phất Y, đương nhiên không gian trữ vật của hắn cũng ở chỗ nàng. Nàng dựa theo chỉ dẫn của Đế Phất Y, dùng tiểu thuật pháp mở không gian trữ vật kia ra, mới phát hiện bên trong không gian này của hắn thực sự rất rộng lớn và phong phú, với vô số đồ vật rực rỡ muôn màu. Có rất nhiều thứ, thậm chí nàng không thể gọi tên. Đêm qua, khi hắn mở không gian trữ vật này ra ở trước mắt nàng, Cố Tích Cửu chỉ có thể nhìn thấy một góc băng sơn của không gian này. Hiện tại, lại là nhìn thấy toàn cảnh. Chỉ có thể dùng một từ để hình dung. Cuồn cuộn như sao trời. Cố Tích Cửu nhìn thoáng qua. Trong đầu, liền nổi lên một câu cảm khái rất mộc mạc. Người này thật giàu. Quá giàu. Mọi người thường dùng phú khả địch quốc để hình dung phú hào. Nhưng đồ vật trong không gian trữ vật của người này đã không thể dùng cái kia để hình dung nữa. Mà phải nói là phú nhưng địch thế. Hơn nữa, cách sắp xếp đồ đạc trong không gian trữ vật này của hắn cũng rất đặc biệt. Chỉ cần nhấn một nút tương ứng trong đó, sẽ hiện ra một ô lưới lớn. Hơi giống ổ cứng máy tính. Đế Phất Y hướng dẫn Cố Tích Cửu liên tiếp mở ra mấy cái hộp ẩn, cuối cùng tìm được ngăn quần áo hạng nhất kia. Dựa theo chỉ dẫn của Đế Phất Y, từ bên trong lấy ra một bộ váy áo. Khi Cố Tích Cửu cầm bộ váy áo kia trong tay, liền có cảm giác quen thuộc. Sau khi đóng cửa không gian trữ vật, nàng cúi nhìn nhìn bộ váy áo kia, rốt cuộc hiểu rõ vì sao lại có cảm giác quen thuộc. Đây không phải là chiếc váy lụa ánh trăng da cá mập kia sao? Nói là muốn tặng cho nàng làm lễ vật cập kê, lại bị hắn đốt ở bên hồ sâu kia rồi. Cố Tích Cửu chợt ngẩng đầu nhìn hắn. Đây không phải là bộ váy bị ngươi đốt rồi sao? Đôi mắt nàng như muốn phun ra lửa. Đế Phất Y liền giơ tay kéo bộ váy từ trong tay nàng qua, sau đó giải thích. Bổn tọa kịp thời đem nó phục hồi lại như cũ. Cố Tích Cửu cũng không phải là ngốc. Nói bậy. Khi đó linh lực của ngươi đã mất, sao có thể đem đồ vật bị thiêu hủy phục hồi như cũ? Ngươi coi ta là đồ ngốc sao? Đế Phất Y than nhẹ. Quả nhiên nàng không dễ bị lừa gạt. Dưới cái nhìn của Cố Tích Cửu, hắn đành phải nói thật. Chiếc váy này bổn tọa không dễ mà làm được, đương nhiên sẽ không dễ dàng thiêu hủy. Bị đốt là một bộ váy khác. Quả nhiên, hắn đốt váy áo khi đó là lừa gạt nàng. Chỉ là lúc ấy thủ pháp của hắn quá nhanh, mà nàng lại không nhìn chằm chằm vào hắn, cho nên mới để cho âm mưu của hắn thành công. Nhớ tới biểu hiện của mình khi nhìn thấy bộ váy này bị đốt lúc ấy, Cố Tích Cửu không bình tĩnh được nữa. Nàng híp mắt nhìn bộ váy kia. Ta thật sự cảm thấy nên đốt chiếc váy này đi. Đế Phất Y ho một tiếng. Để bổn tọa mặc đẹp trong mấy ngày trước đã. Sau này nàng không thích nữa thì có thể đốt đi. Vừa nói, vừa bắt đầu cởi váy áo trên người ra. Hắn làm rất nhanh, lúc Cố Tích Cửu phản ứng lại, phát hiện ra hắn đã bắt đầu cởi đến nội y. Cố Tích Cửu tái mặt, trực tiếp nhào qua túm tay hắn lại. Không được cởi. Đế Phất Y ngẩng đầu nhìn nàng. Quần áo chỗ này cũng bẩn rồi, cần phải thay. Lại ngừng một chút. Nàng sợ bồn tọa nhìn thấy thân thể của nàng sao? Như vậy đi, nàng thay giúp ta, ta nhắm mắt lại là được chứ gì? Quả nhiên, không hề hành động. Nhắm mắt, giang hai tay ra chờ nàng tới hỗ trợ. Cố Tích Cửu thực sự bối rối. Nàng vẫn đang sử dụng thân thể của Đế Phất Y đấy. Nàng tiến lên giúp hắn mặc quần áo. Vậy người từ bên ngoài nhìn vào chẳng phải là Tả Thiên Sư đang thay quần áo cho Cố Tích Cửu sao? Đây chỉ là việc chỉ có phu thê mới có thể làm. Nhưng hiện tại lại bắt buộc nàng phải làm. Nàng nhìn Đế Phất Y nhắm mắt với dáng vẻ hưởng thụ, trông như một quý ông lịch lãm. Nàng càng tức giận hơn. Sớm biết là kết quả này, đêm qua đầu óc nàng không nên nóng lên mà đi cứu hắn. Như vậy, nàng cũng không đụng phải chuyện quỷ dị này. Không phải sao? Dù sao, hiện tại chỉ có hai người bọn họ trong phòng, cho nên bây giờ nàng mặc quần áo cho hắn cũng không sao. Trong lòng Cố Tích Cửu có chút do dự, nàng đành phải cầm bộ váy áo kia để hắn ngồi trên giường thay quần áo cho hắn. Nàng ra tay rất nhanh, cố gắng không đụng chạm vào da thịt đối phương. Phải biết rằng, tuy da thịt này là của nàng, nhưng hiện tại có thể cảm giác lại là Đế Phất Y. Nhưng sự tình chính là vừa khéo như vậy. Cố Tích Cửu vừa mới giúp Đế Phất Y mặc một chiếc quần mới vào chân. Còn chưa kịp kéo lên, Lam Ngoại Hồ đã lao vào như một cơn lốc nhỏ. Tích Cửu! Trong đầu Cố Tích Cửu ầm vang một tiếng, vội vàng kéo chăn trên giường phủ lên đầu Đế Phất Y che lại. Lam Ngoại Hồ cũng không ngờ tới, lại nhìn thấy một màn nóng bỏng như vậy. Đứng sững ở cửa, khẽ nhếch cái miệng nhỏ, trông giống như bị sét đánh một lát. Sau đó xoay người bỏ chạy. Ta không nhìn thấy cái gì cả. Nhanh như chớp, không thấy bóng dáng. Cố Tích Cửu điếng người. Xong rồi, chỉ sợ trong mắt tiểu hồ ly đây là nàng với Đế Phất Y đang lăn giường. Cái này chỉ sợ là nhảy vào sông Hoàng Phố cũng không rửa sạch được. Nàng có thể làm thời gian quay ngược lại một lúc được không? Đế Phất Y chui người ra khỏi chăn bông, vẫn còn tương đối lý trí, lúc này mới nảy ra một sáng kiến. Tích Cửu, việc này cũng dễ. Nàng lấy thân phận của ta đuổi theo Lam Ngoại Hồ, bắt nàng ta phải thề giữ mồm giữ miệng. Cố Tích Cửu tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Không cần bắt nàng phải thề, tiểu hồ ly sẽ không nói lung tung. Đế Phất Y dứt khoát ngồi dậy, nhìn nàng có chút khó hiểu. Vậy nàng làm ra vẻ mặt như vậy làm gì? Nàng đem cái mặt bổn tọa rối rắm thành dạng gì vậy? Cố Tích Cửu hít sâu một hơi. Rõ ràng là nàng muốn chung sống với Long Tư Dạ trong tương lai. Hơn nữa, cũng đã nói qua với Tiểu Hồ Ly. Tiểu Hồ Ly còn nhiệt tình vui vẻ nói, Long Tông Chủ cũng thực không tồi, là một phu quân tốt để gả. Kết quả bây giờ chưa đến hai ngày, lại để cho Tiểu Hồ Ly nhìn thấy Tả Thiên Sư mặc quần cho Cố Tích Cửu nàng. Việc này có thể làm cho Tiểu Hồ Ly thấy Cố Tích Cửu nàng là người sớm ba, chiều bốn hay không? Cố Tích Cửu không quan tâm đến lời nói hay ánh mắt của người khác, nhưng nàng quan tâm đến bạn bè của mình. Việc này lại không có cách nào để giải thích. Đều tại ngươi cả. Cố Tích Cửu cảm thấy tức giận mà không giải tỏa được. Ừ, đều là do ta. Đế Phất Y nhẹ giọng nói, hắn nắm lấy một tay nàng. Nàng đừng lo lắng nhé. Cố Tích Cửu trợn mắt. Đế Phất Y đứng dậy hôn lên trán nàng một cái. Đi thôi. Cố Tích Cửu sờ sờ cái trán bị hôn, sau đó nhìn về phía Đế Phất Y đã đứng dậy ở trước mặt nàng, bỗng nhiên chợt hiểu ra. Này, ngươi mặc xong quần áo từ lúc nào vậy? Quả thực ra hỏa này mặc quần áo còn nhanh hơn so với gió. Trong lúc nàng đang bối rối một hồi, hắn đã nhanh nhẹn mặc xong toàn bộ váy áo lên người. Sớm biết như thế, vừa rồi nàng để cho hắn tự mặc, mà không phải đi mặc giúp cho hắn, khiến cho tiểu hồ ly hiểu lầm. Nàng này một tiếng là chất vấn. Chất vấn hắn nếu mặc quần áo nhanh như vậy, tại sao còn bắt nàng mặc giúp? Nhưng hỏi quá nhanh, hiển nhiên làm Đế Phất Y hiểu lầm. Hắn đứng lại, xoay người nhìn nàng, thử thăm dò, hỏi. Nếu không, ta lại cởi ra để nàng mặc cho ta. Cố Tích Cửu nghiến răng. Lễ cập kê là một ngày trọng đại đối với nữ hài tử. Nếu một học sinh thiên tụ đường đến lễ cập kê lúc học ở thiên tụ đường, vậy thì thiên tụ đường sẽ chuẩn bị và tổ chức cho người đó một yến hội cực kỳ trang trọng để chúc mừng sự kiện này. Thật ra, ngày cập kê của Cố Tích Cửu đã được Cổ Tàn Mặc và những người khác biết trước. Gần đây, nàng ở thiên tụ đường lại cực kỳ nổi bật, làm mọi người phải ló mắt mà nhìn. Cổ Tàn Mặc vô cùng cao hứng, do đó yến hội chuẩn bị cho nàng càng hết sức long trọng. Yến hội được tổ chức tại Minh Phong Đường, là hội trường lớn nhất ở thiên tụ đường. Lúc Cố Tích Cửu đến, nơi đó đã rực rỡ hẳn lên. Nàng cũng không đi cùng với Đế Phất Y, miễn cho lại bị những người khác nói ra, nói vào. Nàng để Đế Phất Y đi trước, còn nàng trở về độc viện kia một lần nữa, thay một bộ quần áo khác, rồi mới vội vàng chạy đến. Thân thể hiện tại của nàng là Đế Phất Y, mọi người đều nhìn nhận nàng là Đế Phất Y. Nàng vừa đến, từ bên trong cánh cửa đến ngoài sân, phần phật quỳ xuống một đoàn. Vốn dĩ Cố Tích Cửu còn cảm thấy có chút hoảng hốt khi ngày cập kê 15 tuổi trọng đại của mình mà không thể trực tiếp đón nhận những lời chúc mừng. Nhưng hiện tại nhìn thấy cảnh này, cảm giác ngột ngạt kia cũng tan biến đi rất nhiều. Hiện giờ nàng là Tả Thiên Sư, đương nhiên ngồi ở vị trí tốt nhất. Cổ Tàn Mặc đích thân tháp tùng ở bên cạnh. Cố Tích Cửu vốn có thiên phú diễn kịch, giả rồng như rồng, giả hổ giống hổ. Nàng lại quen biết với Đế Phất Y, tự nhiên học diễn xuất giống y như hắn 10 phần. Ở đây không có người nào nhìn ra nàng là hàng giả. Vừa đến nàng đã phát hiện ra Đế Phất Y vẫn chưa tới. Trong lòng nàng có chút lo sợ. Đế Phất Y mang thân thể của nàng. Hiện tại hắn là chính mình. Hắn sẽ không làm ra chuyện xấu gì chứ. Lại nhìn quanh bốn phía một vòng, phát hiện ra hầu hết mọi người đều tới rồi. Vốn dĩ, học sinh có ngày cập kê trọng đại thì đạo sư lớp phải đến. Còn các bạn học thì tùy, đến hay không đến, còn phải phụ thuộc vào giao tình thường ngày. Trong tình huống bình thường, khi một đồng học cập kê, chỉ có đồng học cùng ban tới hỗ trợ hiện trường, rất ít đồng học khác tới. Nếu là người có năng lực ngoại giao kém và bản lĩnh trung bình, thì ngay cả đồng học cùng ban cũng chưa chắc tới, cùng lắm chỉ lác đác vài người. Nhưng vào ngày cập kê trọng đại của Cố Tích Cửu lần này, hầu như tất cả học sinh ở thiên tụ đường đều đã đến rồi. Ngay cả những học sinh cao cấp năm cuối cũng không ngoại lệ. Cố Tích Cửu bình tĩnh lướt qua đám người đông đúc một vòng, trong lòng nàng vẫn không khỏi xúc động. Thật sự không dễ dàng gì để nàng có được sự tôn trọng như vậy bằng chính khả năng của mình. Nàng phát hiện ra người tiếp đón đồng học của mình trong đám đông là Yến Trần. Trong lòng hiểu rõ, việc các học sinh cao cấp năm cuối có thể đến đương nhiên là do danh tiếng của Cố Tích Cửu nàng. Nhưng quan trọng nhất vẫn là sự hòa giải của Yến Trần. Còn có một số người đến là vì nể nang mặt mũi Yến Trần. Về phần Lam Ngoại Hồ và Thiên Linh Vũ, bọn họ cũng đến sớm và bận rộn theo sau. Hai người này là những người hoạt bát hăng hái nhất, trông giống như lễ cập kê của bọn họ vậy. Cố Tích Cửu nhìn thấy đồng bạn của mình, tự nhiên thấy thân thiết hơn, không nhịn được nhìn thêm vài lần. Kết quả, cả ba người đều nhận được ánh mắt này. Tiểu Hồ Ly sững người một lúc, có lẽ là đang nghĩ đến cảnh cởi quần ra mặc vào. Nàng mím chặt cái miệng nhỏ, còn liếc mắt nhìn Đế Phất Y một cái. Về phía Yến Trần và Thiên Linh Vũ, bọn họ đại khái cũng không thích Đế Phất Y, cảm thấy Đế Phất Y làm hại Cố Tích Cửu bị thương. Cho nên hai người này nhận thấy Đế Phất Y nhìn bọn họ đều nhíu mày. Yến Trần tương đối bình tĩnh, chỉ là hơi nhíu lông mày một chút, cũng không tỏ ra sắc mặt. Còn Thiên Linh Vũ thì thực tế hơn, hắn dứt khoát đứng đối diện với Đế Phất Y, lông mày nhướng cao, trên mặt lộ ra vẻ khiêu khích. Một sáng vẻ. Nhìn tiểu gia cái gì? Tiểu gia cũng lười nhìn đến ngươi. Cố Tích Cửu bình tĩnh thu hồi ánh mắt, nhấp một ngụm trà trước mặt, sau đó nhìn về phía cửa. Rốt cuộc Đế Phất Y chạy đi đâu? Không phải là hắn trực tiếp thả bồ câu ra cho mọi người nhìn đấy chứ? Đến lúc đó, người đắc tội lại chính là Cố Tích Cửu nàng. Ngoài cửa xôn xao một hồi, nàng còn tưởng rằng cuối cùng Đế Phất Y trong thân thể nàng đã tới rồi. Kết quả tiến vào chính là Long Tư Dạ. Có vẻ như Long Tư Dạ thực sự muốn thực hiện đúng lời hứa với nàng lần đó. Ở trước mặt nàng, không mang bất kỳ mặt nạ gì. Hôm nay là ngày trọng đại của Cố Tích Cửu, cho nên hắn đến mà không mang mặt nạ như trước. Lòng Từ Dạ cực kỳ tuấn mỹ, nhất cử nhất động đều lộ ra một loại khí chất công tử như ngọc. Tuy rằng hắn đã hơn 100 tuổi, nhưng nhìn qua dáng vẻ chỉ như 23-24 tuổi. Đó là độ tuổi sung sức, từng trải, càng làm tăng thêm nét quyến rũ lịch duyệt của một nam tử trưởng thành. Tự nhiên khiến cho hắn trở nên khác biệt với các thiếu niên trong Thiên Tụ Đường này. Thiên Tụ Đường nhân tài đông đúc, là nơi hội tụ tinh anh chân chính thực sự. Đương nhiên, có không ít thiếu niên xinh đẹp. Nhưng xét cho cùng thì tuổi còn nhỏ, so với Lòng Từ Dạ, có vẻ ngây ngô hơn nhiều. Vì vậy, ánh mắt của các thiếu nữ đó càng đuổi theo vị Long Tông Chủ này nhiều hơn. Đương nhiên, ánh mắt theo đuổi Đế Phất Y lại càng nhiều hơn nữa. Lúc Cố Tích Cửu vô ý quay đầu, có thể nhận được vô số làn thu ba từ các nàng thiếu nữ đưa tới. Cố Tích Cửu nhìn thấy Long Từ Dạ vẫn có cảm giác rất thân thiết, đứng dậy, lấy thân phận Đế Phất Y chào hỏi trước. Long Tông Chủ. Long Từ Dạ liếc qua một cái, giọng điệu không nóng, không lạnh. Hóa ra Tả Thiên Sư đã tới từ sớm rồi. Tả Thiên Sư đại nhân cũng thật quan tâm đến chuyện của Tích Cửu nhỉ? Ngay cả Cố Tích Cửu cũng cảm nhận được địch ý tràn đầy của vị Long Tông Chủ này. Long Từ Dạ nói xong câu này, liền không thèm để ý tới nàng nữa, đi qua Cổ Tàn Mặc một vị trí rồi ngồi xuống. Trong lòng Cố Tích Cửu cũng thở dài, một lần nữa ngồi xuống. Xem ra, nàng mang thân thể của Đế Phất Y thì không có cách nào nói chuyện bình thường với Long Từ Dạ được. Thấy thời gian đã đến mà lại không thấy bóng dáng Cố Tích Cửu đâu, Cổ Tàn Mặc không nhịn được hỏi vị Tả Thiên Sư đang ngồi ở ghế bên phải. Tả Thiên Sư đại nhân, sao Tích Cửu vẫn chưa đến? Cố Tích Cửu đang muốn trả lời, bên ngoài bỗng nhiên có người tới báo. Cố cô nương tới. Cổ Tàn Mặc thở dài nhẹ nhõm một hơi, mọi người cũng thở nhẹ ra. Cố Tích Cửu ngẩng đầu lên nhìn và ngừng lại một lúc.